Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, chương 1813, lấy oán trả ơn. Triệu Cảnh Sinh nhìn xem Từ Gia Thôn có chút e ngại nói ra. Từ Gia Thôn cùng thôn chúng ta không giống. Thôn bọn họ là một cái đại thôn, có hơn 300 người. Thế giới biến dị đằng sau, hơn 300 người cũng đều phần lớn biến thành zombie. Trong đó có zombie tốc độ quá nhanh, đều có thể cùng sơn bên trên sói hoang sánh ngang. Ăn xong lương thực đằng sau, Triệu Gia Thôn người cũng từng đánh qua Từ Gia Thôn lương thực chủ ý. Chỉ là bọn họ tìm lương đội vừa gặp phải tiến hóa zombie, liền bị giết đến quân lính tan rã. Nếu như không phải tiến hóa zombie bề bộn nhiều việc ăn tươi mới huyết nhục, bọn họ tìm lương đội một cái cũng chạy không thoát. Đi theo ta, Dương Phong nhìn thoáng qua Từ Gia Thôn, nhàn nhạt nói một câu, liền mang theo Tiểu Hắc hướng Từ Gia Thôn phương hướng đi tới. Đi, nhìn xem Dương Phong hướng Từ Gia Thôn đi đến. Triệu Cảnh Sinh cùng cái khác bốn tên người trẻ tuổi liếc nhau một cái. Một cỗ huyết dũng tức giận tuôn ra, theo sát tại Dương Phong sau lưng, đi đến Từ Gia Thôn cửa thôn. Dương Phong trực tiếp từ trong ba lô lấy ra một cây súng lục, hướng cửa thôn bắn một phát súng, nương theo lấy súng chát chúa âm thanh. Nguyên bản tại Triệu Gia Thôn bên trong, hoặc là đứng yên không nổi, hoặc là bốn phía bồi hồi zombie, đều vặn vẹo đầu, lung la lung lay hướng bên này đi lại đi qua. Tại trong thôn, ba đầu tiến hóa zombie động tác cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh xông ra thôn hướng Dương Phong lao đến. Triệu Cảnh Sinh nhìn thấy ba đầu tiến hóa zombie từ trong thôn vọt ra, sắc mặt lập tức biến tái nhợt vô cùng, thân thể cũng run nhè nhẹ, hướng Dương Phong lớn tiếng nói ra. Dương đội, những cái kia chính là tốc độ zombie. Triệu Cảnh Sinh hồi đó với tư cách đội trinh sát một thành viên, tận mắt nhìn thấy một đầu tiến hóa zombie, liền xử lý ba tên Triệu Gia Thôn đội trinh sát thành viên. Một người bị tại chỗ ăn hết, hai người nhưng là bị cào nát thân thể, lây nhiễm trở thành zombie. Bị zombie ăn hết người kêu rên thanh âm, đến bây giờ như cũ tại Triệu Cảnh Sinh trong óc quanh quẩn. Triệu Trạch, Tôn Tinh, Triệu Tứ, bước sóng bốn người, nhìn xem ba đầu tiến hóa zombie sắc mặt đại biến, cơ hồ liền muốn quay người chạy trốn. Nghe được Triệu Cảnh Sinh lời nói, khi nhìn đến Triệu Trạch bốn người phản ứng, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, cái bước nhanh về phía trước, liền hướng ba đầu tiến hóa zombie vọt tới. Trong chốc lát, Dương Phong liền dựa vào gần đến một đầu tiến hóa zombie trước người. Trong tay lưỡi búa cấp tốc chém xuống mà ra, trực tiếp đem một đầu tiến hóa zombie chặn ngang chặt đứt. Đằng sau, Dương Phong tiếp tục vọt tới trước, một cái bước xa xông vào còn lại hai đầu tiến hóa zombie bên trong. Đại phủ huy động liên tục, phảng phất xoáy gió đồng dạng, đem hai đầu tiến hóa zombie đầu lập tức chém bay. Triệu Cảnh Sinh không người, nhìn thấy Dương Phong đối với ba đầu tiến hóa zombie giết chóc, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin. Đây chính là đem bọn họ 15 người đội trinh sát đuổi đến gà bay chó chạy tiến hóa zombie, tại Dương Phong trong tay, vậy mà giống như gà con đồng dạng bị tùy tiện đồ sát. Cái này để bọn họ trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Đem ba đầu tiến hóa zombie đánh giết đằng sau, Dương Phong liền hướng Từ Gia Thôn ở trong đi tới. Lúc này, Từ Gia Thôn bên trong zombie đều đã bắt đầu hướng cửa thôn phun trào, tạo thành một cái số lượng cao to mấy trăm con cực lớn thi đàn. Dương Phong nhìn xem hướng hắn đi tới thi đàn, hóa thành một cái giết chóc hung thần, mấy cái bước xa, liền xông vào thi đàn bên trong. Đại phủ không ngừng huy động, phảng phất xoáy gió đồng dạng, đem nguyên một đám zombie đầu chém bay. Cùng lúc đó, một mực đi theo Dương Phong bên người Hắc Ưng ấu điểu Tiểu Hắc, trong mắt hung quang chớp động, vuốt cánh, hữu lực hai chân giao thế xông về phía trước, lập tức xông vào thi đàn bên trong, bén nhọn mỏ giống như thiểm điện một mổ, liền nhẹ nhõm liền đem một đầu zombie đầu mổ bạo. Những cái kia zombie hướng tiểu hắc vây tới, tiểu hắc vỗ một cái cánh, lập tức đem những cái kia zombie hết thảy đánh bay. Tiểu hắc mặc dù chỉ là ấu điểu, thế nhưng là với tư cách biến dị thú, lại hung hãn tuyệt luôn. Những thứ này phổ thông zombie, căn bản liền thân thể nó bên ngoài lông vũ đều không thể cào nát. Rất nhanh, cản đường zombie liền bị Dương Phong cùng tiểu hắc giết sạch. Đằng sau, Dương Phong mang theo Triệu Cảnh Sinh 5 người, đi ra từ gia thôn, hướng Khê Khẩu Trấn đi đến. Triệu Cảnh Sinh 5 người theo Dương Phong đi ra Triệu gia thôn đằng sau. Thần sắc đều có chút hưng phấn, cũng có chút hoảng hốt. Bọn họ như thế nào cũng không thể tin được, có mấy trăm đầu zombie đóng giữ từ gia thôn, vậy mà liền Dương Phong giết cái xuyên thấu lớn, dễ dàng đi ra, thật là lợi hại. Triệu Cảnh Sinh nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo sùng bái cùng kính sợ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phong dạng này mãnh nhân. Nguyên bản hắn đối với nương nhờ vào Dương Phong còn có chút không tin phục, thế nhưng là giờ khắc này, tất cả không tin phục đều hoàn toàn biến mất. Dương Phong chỉ là đem trong thôn zombie giết cái xuyên thấu, cũng không có toàn bộ đem trong thôn zombie giết sạch. Sau khi hắn rời đi, từ gia thôn vẫn như cũ có không ít zombie. Những cái kia zombie có thể làm tấm bình phong thiên nhiên, để kẻ ngoại lai không còn cách nào thông qua nơi đây tiến vào Triệu gia thôn. Triệu gia thôn mấy chục người bên trong, có 30 mấy nhiều tên trẻ trung khỏe mạnh thợ săn. Chỉ cần thêm chút huấn luyện cùng đầu nhập thực chiến đằng sau, bọn họ chính là tốt nhất chiến sĩ. Đi ra từ gia thôn, tại Triệu Cảnh Sinh dẫn dắt phía dưới, Dương Phong lại xuyên qua Triệu gia rãnh mương, đi vài dặm đường nhỏ, mới đi đến được một đầu xi măng lát thành con đường bên trên. Một bên hành tẩu, Dương Phong một bên hướng bên người Triệu Cảnh Sinh hỏi, vẫn còn rất xa mới có thể đến Khê Khẩu Trấn, hẳn là còn có 5 cây số. Triệu Cảnh Sinh nhìn chung quanh một chút, hướng Dương Phong nói ra. Dương Phong nhìn cảnh vật chung quanh một chút, tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, từ một đầu chi nói phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng súng. Dương Phong nhướng mày, hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua nói, bên kia là địa phương nào? Triệu Cảnh Sinh hướng bên kia nhìn thoáng qua nói, bên kia là Hắc Thạch Trấn. Qua Hắc Thạch Trấn, không xa chính là Khê Khẩu Trấn. Đi xem một chút. Dương Phong một đoàn người hướng tiếng súng phương hướng đi tới. Đi tới Hắc Thạch Trấn lối vào, Dương Phong nhìn thấy một chiếc xe buýt, một chiếc Hammer, một chiếc Jeep, đang tải mấy trăm con zombie công kích phía dưới giãy giụa tiến lên. Xe buýt, Hammer, Jeep cũng là có thể tùy tiện đem zombie đụng bay cỗ xe. Thế nhưng là zombie số lượng thật sự là nhiều lắm. Ba chiếc xe lớn lâm vào thi đàn bên trong, căn bản nửa bước khó đi. Bọn họ một đường nghiền ép lấy cản đường zombie, nhưng còn có đại lượng zombie vây lại, không ngừng dùng tay vuốt cửa xe, dùng thân thể đụng phải xe, đem ba chiếc xe đâm đến không ngừng lắc lư. Hành động tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Nếu như không có người ra tay cứu viện, ba chiếc trong xe người sống sót, đem bị vây lại zombie xé thành phấn vụn, gặm nuốt hầu như không còn. Dương Phong nhìn nơi đó một cái, hướng Triệu Cảnh Sinh 5 người nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cứu người. Nói xong, Dương Phong liền nhanh chân hướng thi đàn bên trong đi đến. Tại khoảng cách zombie 100 mét chỗ, nhấc tay một thương, một đầu zombie mi tâm liền có thêm một cái thương động. Nghe được tiếng súng, đã hỏi tới mùi nhân loại, vây quanh ba chiếc xe thi đàn, lập tức hướng Dương Phong dao động lắc lư đi tới. Xử lý bọn họ, Dương Phong hướng bên người Tiểu Hắc ra lệnh. Tiểu Hắc nhận được Dương Phong mệnh lệnh, lập tức hướng thi đàn vọt tới. Tiểu Hắc vừa xông vào thi đàn, lập tức nhấc lên một hồi huyết nhục phong bạo. Không có zombie có thể chống đỡ được Tiểu Hắc một mồ. Những cái kia hành động chậm rãi phổ thông zombie, tại Tiểu Hắc công kích phía dưới nhau nhau bị oanh sát. Cảm nhận được động tĩnh bên này, vây quanh ở ba chiếc xe bên người zombie, lập tức hướng Tiểu Hắc bên cạnh di động mà đi. Ba chiếc xe áp lực lập tức giảm bớt không ít. Ba chiếc xe một đạt được Nazi không gian, lập tức phát động ô tô rất đại mã lực, từ thi đàn bên trong vọt ra. Từng đầu zombie bị xe đụng bay. Ba chiếc xe xông ra thi đàn đằng sau, đúng là không có bất kỳ cái gì giảm tốc, hung hăng đụng vào Tiểu Hắc trên người. Tiểu Hắc bị xe va chạm, lập tức phát ra một hồi rên rỉ, bị đụng bay một bên. Tiểu Hắc gặp tình hình này, Dương Phong con mắt lập tức đỏ lên, phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm. Dương Phong tuyệt đối không ngờ rằng hắn xuất thủ đi cứu trong xe người, trong xe người vậy mà như thế ngoan độc. Vì có thể trốn mau một chút, đúng là đem cứu bọn hắn người đụng bay. Đụng bay Tiểu Hắc đằng sau cũng không còn cản đường đồ vật, ba chiếc xe vội vàng trốn bán sống bán chết, đồng thời ngoan độc vô cùng đứng tại giữa lộ. Dương Phong đánh tới một đám người cặn bã, thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng giận dữ, ngón tay hướng trong đó một chiếc xe buýt một chỉ, một cái hỏa cầu đánh vào một chiếc xe buýt bánh xe bên trên. Oanh một tiếng vang, xe buýt bánh trước bị tạc bay khỏi đến, cuốn đi tới con đường một bên. Khác hai chiếc xe thì càng thêm hung hãn hướng Dương Phong đụng tới. Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, thân thể hơi động một chút, phảng phất như quỷ mị né qua hai chiếc xe. Tại hai chiếc xe chen vào mà qua tế, Dương Phong thi triển tinh thần uy áp, vô cùng to lớn tinh thần lực, lập tức bao phủ hắn phương viên trong vòng 10 thước. Hai chiếc từ bên cạnh hắn tuần tự chen vào mà qua Hammer, Jeep đều bên trong tinh thần uy áp, bên trong người điều khiển lập tức mất đi tri giác, hôn mê bất tỉnh, cuốn đi tới hai bên đường. Dương Phong không có đi nhìn ba chiếc xe bên trong người sống sót, vội vàng hướng Tiểu Hắc phương hướng nhanh chân phóng đi. Ba đầu zombie lung la lung lay ngăn tại Dương Phong trước người, bị Dương Phong rút ra đại đao, một đao một cái ung dung chém xuống đầu. Dương Phong đi tới Tiểu Hắc bên người, liền thấy đầu này biến dị hắc ưng ấu điểu. Điểu trong mắt lộ ra một tia thống khổ, vuốt cánh, vùng vẫy tốt một lúc, đều không thể đứng lên. Hắc ưng là bầu trời bá chủ, trên mặt đất thực lực cũng chỉ có thể đủ khi dễ phổ thông zombie. Tiểu Hắc cũng chỉ là một đầu ấu điểu, bị xe va chạm, thân thể bị thương không nhẹ. Dương Phong nhanh chóng từ trong ba lô móc ra không chết hoa, để Tiểu Hắc nuốt vào. Nuốt không chết hoa đằng sau, Tiểu Hắc mới yên tĩnh trở lại, bất quá lại không có đứng lên, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Đúng lúc này, hơn 100 đầu zombie tạo thành thi đàn, hướng Dương Phong đi tới. Triệu Cảnh Sinh 5 người nhìn xem hướng Dương Phong đi đến thi đàn, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Nếu như chỉ có mười mấy đầu zombie, bọn họ còn dám xông đi lên cùng Dương Phong cùng nhau kề vai chiến đấu. Thế nhưng là hơn 100 đầu zombie mang tới lực uy hiếp, để Triệu Cảnh Sinh 5 người sợ hãi đến không dám nhúc nhích. http://www.sop.com.ext/90316/23345/18 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.